Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 305, rất hợp chấm tâm. Một càng, liền được tại trưởng tôn trùng trần chờ phiến này khác, Lý Thế Dân hai con ngươi, nháy mắt bắt được thần sắc hắn dị thường, trong lòng không khỏi cười nhạt một tiếng, bất quá, Lý Thế Dân cũng không có dẫn đầu lên tiếng. Đi hỏi thăm trưởng tôn trùng một câu, mà là chậm đợi trưởng tôn trùng mở miệng trước. Phản chính tâm đầu đã có suy đoán, Lý Thế Dân một chút cũng không gấp, lúc này lo lắng người, hẳn là trưởng tôn trùng mới đúng. Quả nhiên, sững sờ chỉ chốc lát trưởng tôn trùng, tranh thủ thời gian hoàn hồn tới, đối Lý Thế Dân cung kính cúi người hành lễ, vi thần tham kiến thánh thượng. Trong lúc nói chuyện, trưởng tôn trùng ánh mắt, cơ hồ là vô ý thức lướt qua bên cạnh Lý Tĩnh. Sau đó, hắn liền cứng rắn ra đầu nói ra, thánh thượng, vi thần có việc muốn tấu. Chuyện gì? Lý Thế Dân cười lên tiếng hỏi một câu, khuôn mặt thoạt nhìn thật cao hứng, cùng bình thường so sánh không cái gì biến hóa. Đối với phía dưới thần tử, giữa hai bên có thể có ma sát nhỏ phát sinh, Lý Thế Dân vẫn là vui với thích người. Chỉ cần không có phát sinh khá lớn tranh đấu, Lý Thế Dân cho tới bây giờ đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao cứ như vậy, bọn hắn liền sẽ không thành đoàn hỗ trợ nhau, kéo bè kết phái, cũng liền không có mưu phản sự tình phát sinh. Đây cũng là đế vương tâm thuật một loại. Thánh thượng, vi thần nghe người ta nói, Lý Bá An, Lý Bí Thừa, vừa rồi tại ven hồ bờ sông, đem Tân La đối xử người, Phác Ân Hạo hoàng tử ném vào trong sông, vi thần đã trải qua sai người tìm Vũ Hầu đi cứu. Nói đến chỗ này, trưởng tôn trùng dừng lại một chút ngừng lại, trên hai gò má, hiện ra vẻ khổ sở, trưởng tôn trùng lúc này mới tiếp lấy lại đạo, chỉ là vi thần vẫn luôn không có tìm tới Lý Bí Thừa bóng người. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nghĩ đến việc quan hệ khẩn yếu, thế là vi thần liền chỉ có chạy tới báo cáo thánh thượng. Bẩm báo hoàn tất, trưởng tôn trùng liền một mực cúi đầu, không dám ngẩng đầu nhìn nhiều Lý Thế Dân cùng Lý Tĩnh một cái, nhưng trong lòng là thở phào một cái khí. Trước đó Lý Giật liền hố hắn không ít lần, hơn nữa mỗi một lần đều khiến cho hắn hồi phủ sau đó bị phụ thân hắn mắng mắng chửi xối xả. Nghĩ đến chuyện hôm nay phát sinh qua sau, có lẽ hắn cái này một tham gia có thể làm cho Lý Giật hung hăng địa ăn một trận tốt thua thiệt. Trưởng tôn trùng trong lòng liền bỗng nhiên biến sáng sủa rất nhiều. Lý Bá An, lần này lão tử nếu là tham gia không chết ngươi, lão tử cũng không phải là trưởng tôn trùng. Trưởng tôn trùng ở trong lòng âm thầm cắn răng mắng đạo, dù sao lần này vô luận là nhân chứng vẫn là vật chứng đều là tại, hơn nữa vô số người thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Lý Giật sai người đem Phác Ân Hạo ném vào trong sông, thậm chí kinh động đến không ít người. Mà Phác Ân Hạo đây, dù nói thế nào, hắn cũng là Tân La Quốc đối xử người a. Huống chi, hắn vẫn là Tân La Quốc hoàng tử, Lý Giật chí ít cũng phải bị Lý Thế Dân bị phạt một phen a. Nói không chừng lần này, Lý Thế Dân giận dữ phía dưới, còn sẽ đem Lý Giật bí thừa chức vị từ bỏ, một lần nữa trở lại trên người hắn. Cũng đúng Lý Thế Dân cùng Lý Tĩnh hai người nghe được trưởng tôn trùng cái lời này, tức khắc đều là trong lòng sững sờ. Bọn hắn nguyên bản coi là trưởng tôn trùng là có việc khác tham gia Lý Giật một bàn, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến trưởng tôn trùng nói tới sự tình lại là Lý Giật sai người đem Tân La Quốc hoàng tử cho ném vào trong sông. Cái này mẹ nó cùng trong dự liệu tình huống có chút không giống nhau lắm a. Trưởng tôn ái khanh, lời ấy thật sự, Lý Thế Dân có chút không ổn cảm giác dâng lên, ngưng lông mày hỏi nữa trưởng tôn trùng một câu, biểu lộ cũng mất vừa rồi trấn định tự nhiên. Bên cạnh Lý Tĩnh nghe vậy, tức khắc cũng là đuôi lông mày nhíu chặt, trong lòng bắt đầu ám đạo không ổn. Nếu là việc này là thật mà nói, chỉ sợ Lý Giật hôm nay phải xui xẻo. Dù sao, hôm nay không riêng gì Tết Nguyên Tiêu, hơn nữa vẫn là Tân La Quốc, Lâm Ấp Quốc sứ giả. Đến đường thời gian, vô luận là đối với Lý Thế Dân tới nói, còn là đối với đường quốc tất cả mọi người tới nói, đều là một cái ngày vui tử, vì thần tuyệt không một chút nói ngoa. Thánh thượng, trưởng tôn trùng nghiêm túc hành lễ một cái, lại bổ sung đạo, việc này chính là vi thần nhà người hầu tận mắt nhìn thấy. Vi thần cũng là sợ Lý Bí Thừa cùng Tân La sứ giả trong lúc đó phát sinh hiểu lầm. Bởi vậy, vi thần lúc này mới tranh thủ thời gian đến đây bẩm báo thánh thượng. Lần này, không riêng gì Lý Thế Dân trong lòng kinh ngạc khiếp sợ không thôi, ngay cả bên cạnh Lý Tĩnh, trong lòng cũng là kinh ngạc sợ hãi không nhỏ. Việc này, nghĩ đến hẳn là thật, bởi vì trưởng tôn trùng khuôn mặt, bất luận nhìn thế nào lên, cũng không giống là nói dối. Hơn nữa loại chuyện này, tựa hồ cũng phù hợp Lý Giật cách đối nhân xử thế. Đi, trưởng tôn ái khanh, tranh thủ thời gian mang trẫm đi xem một chút. Lý Thế Dân không dám chần chờ, bật người phân phó trưởng tôn trùng một tiếng. Là, thánh thượng, trưởng tôn trùng bật người thích tiếng đáp lại, ở phía trước dẫn đường, mà Lý Tĩnh cũng là tại chắp tay theo tiếng phía dưới, một đường đi theo sau lưng Lý Thế Dân, cùng trưởng tôn trùng, Lý Thế Dân một đoàn người, một đạo tiến về Chu Tước đường phố đi lên. Mặc dù Lý Thế Dân cũng không biết Lý Giật vì sao sẽ đem Phác Ân Hạo ném vào trong sông, nhưng nhân gia tốt xấu là Tân La quốc sứ giả, hôm nay mới tới thành Trường An, vừa mới phái người đến bái kiến chúc mừng, Lý Giật liền làm ra loại sự tình này. Lý Thế Dân không thể không lo lắng. Mặc dù Tân La quốc không đủ vì căn cứ, nhưng nếu là việc này Lý Giật làm được không đúng, một khi truyền ra ngoài, làm không tốt, đường quốc xung quanh những cái này cái tiểu quốc sẽ đối đường quốc sinh ra thiên đại hiểu lầm. Thường nói đạo, một chiếc đũa dễ gãy đoạn, nhưng nếu là một bó đũa ôm cùng một chỗ, không có nghiền ép thực lực, lại là khó có thể bẻ gãy. Lý Tĩnh trong lòng cũng tương tự mang theo chút tâm thần bất định bất an. Lúc này, thành Trường An, Chu Tước đường phố, bờ sông bên, tuần đường phố Vũ Hầu người cầm đầu chính là Nghê Bá đám người, làm bọn hắn nghe được Lý Giật đem Tân La quốc sứ giả ném vào trong sông, trong lòng đều là sững sờ. Mặc dù không biết tại sao, nhưng bọn hắn trở ngại chỗ chức trách, vẫn là tranh thủ thời gian đến đây. Chỉ bất quá, làm bọn hắn chạy tới sau đó, phát hiện không ít bách tính vây xem ở một bên, đều là chỉ điểm điểm. Bờ sông còn có mấy cái nam tử tại ngăn cản Phác Ân Hạo đám người lên bờ, thấy có chút sợ ngây người. Những người dân này lá gan cũng quá lớn a. Nghê Bá trong lòng người một mảnh thất kinh, nhưng ngược lại suy nghĩ một chút, Nghê Bá trong lòng liền nghĩ hiểu tới, có lẽ là bởi vì có Lý Giật phân phó, bằng không những người dân này người căn bản cũng không có lớn như vậy lá gan. Thế là Nghê Bá thân từ khi đám người bên trong đi tiến lên, đi tới mấy tên nam tử trước người, nhẹ giọng dò hỏi, các người mấy cái, đây là có chuyện gì? Tại sao không cho phép nhân gia lên bờ đến? Mấy tên nam tử nhìn thấy, mới từ bên trong lấy lại tinh thần, nhìn Nghê Bá một cái, cầm đầu một tên nam tử, ôm quyền đáp lời đạo, Nghê Vũ Hầu, người này vừa rồi đắc tội công tử. Công tử nói, đem hắn ném vào trong sông, chúng ta lại chấp hành công tử mệnh lệnh. Nghê Bá có chút đau đầu. Quả nhiên, sự tình như hắn suy đoán một dạng, đang là bởi vì có Lý Giật phân phó, mấy người này mới dám như thế mà làm. Cái kia, Nghê Bá ngẩn người, sau đó lại dò hỏi, người này là gì đắc tội công tử? Nghê Vũ Hầu, ngài tự mình tiến tới phân xử thử. Cầm đầu nam tử một bức chính khí bẩm hiểu bộ dáng. Trên mặt đuôi lông mày trầm xuống. Nói ra, vừa rồi, người này thế mà ở trước mặt công tử. Trêu chọc công chúa, trêu chọc Đỗ tiểu nương tử. Công tử đã trải qua nhường nhịn một phen. Có thể người này lại là hoàn toàn không biết tốt xấu. Thế mà còn muốn làm mặt dùng sức mạnh lực lưu lại công tử. Nam tử ngữ khí hơi dừng một chút, sau đó nhìn về phía Nghê Bá, một mặt trịnh trọng địa trừng mắt đạo. Nghê Vũ Hầu, ngài chính mình nói, nếu là việc này đổi lại là ngài, ngài biết làm thế nào? Ngoặc kép, Nghê Bá tức khắc im lặng, nhưng một người từ không thể tin. Thế là, Nghê Bá lại quay đầu đi qua, hỏi thăm bên trên trăm họ một phen. Bách tính đám người trả lời, nhao nhao như nam tử trả lời một dạng, căn bản cũng không có tí ti sai lầm. Khẩu cung cùng trên mặt vẻ tức giận, hoàn toàn cùng cái này nam tử giống nhau như đúc. Giờ phút này, Nghê Bá cuối cùng là hiểu rõ chân tướng sự tình. Hô hô, Nghê Bá hít sâu hai cái khí, sau đó sầm mặt lại, xoay người lại, vỗ nam tử bả vai. Giơ ngón tay cái lên, tán thưởng đạo, làm tốt lắm, giống hắn loại người này, nên nhường hắn tại trong sông, hảo hảo địa cua được một trận, bằng không, hắn liền không biết bản thân họ gì tên gì. Nghê Bá dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi địa đạo, lại dám tại chúng ta đường quốc cảnh nội, làm ra như thế ô uế sự tình, còn dám trêu chọc công chúa, trêu chọc công tử. Thật sự là tội không thể xá. Nam tử sững sờ, sau đó nhếch miệng cười đạo. Nghê Vũ Hầu anh minh. Còn lại bách tính thấy vậy, cũng nhao nhao cười lên tiếng đạo. Nghê Vũ Hầu anh minh. Ha ha, mắt thấy bách tính đám người. Như thế chân tâm thật ý địa tán dương. Nghê Bá tâm tình, nháy mắt biến một trận tốt. Gật đầu nói ra, được. Các người tiếp lấy ngăn cản, không cho phép hắn lên bờ đến. Một liền mang theo huynh đệ ở đây nhìn xem. Nếu bọn hắn dám can đảm động võ, một nhường các huynh đệ giáo huấn hắn. Là, Nghê Vũ Hầu, nam tử đám người bật người ôm quyền cười một tiếng. Tiếp lấy trở về ngăn cản, nguyên bản vốn đã sắp bò lên bờ Phác Ân Hạo. Lần thứ hai bị một cước đạp trở về trong sông. Trong miệng, kỳ kỳ hoa hoa, địa lớn mắng. Cũng không biết đang mắng chút cái gì đồ chơi. Cũng đúng cái này thời điểm. Đến đây bẩm báo Vũ Hầu đám người trưởng tôn trùng nhà người hầu. Gặp Nghê Bá chẳng những không có cứu người. Phản mà là gia nhập bỏ đá xuống giếng hành vi bên trong. Tại bên cạnh tranh thủ thời gian nhắc nhở đạo. Nghê Vũ Hầu, ngài mau để cho người. Đem bọn hắn cứu đứng dậy a. Nghê Bá tức khắc chừng một cái lông mày, nhìn nhà kia người hầu một cái, vung tay liền là một bàn tay đánh tới, chửi ịn lên đạo, một cứu ngươi mẹ đầu a cứu, phải cứu, người mẹ kiếp đi cứu, trưởng tôn người nhà, làm sao có như ngươi loại này bại hoại, một tát này, nháy mắt liền đem trưởng tôn trùng nhà người hầu đánh cho phủ. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất địa nhìn xem Nghê Bá. Nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, lão tử lại quất ngươi. Nghê Bá trừng mắt mắng to. Ngoặc kép, trưởng tôn trùng nhà người hầu. Nháy mắt kéo ra miệng. Không khỏi rúc cổ một cái. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định địa nhắc nhở đạo. Nghê Vũ Hầu, người này thế nhưng là Tân La quốc sứ giả. Tân La hoàng tử. Ngươi dạng này làm, cẩn thận chờ một lúc thánh nhân đến đây. Chị ngươi tội, nói nhảm thật mẹ nó nhiều. Nghê Bá tức khắc chuyển lông mày chừng một cái lông mày. Sau đó, lại nhìn một chút bên cạnh Vũ Hầu. Khoát tay phân phó đạo. Người tới, đánh cho ta, đánh tới hắn im miệng mới thôi. Là, lão đại, chúng Vũ Hầu thấy vậy, lập ngựa đi lên hai người, ngay tại chỗ liền đúng nhà người hầu rút đánh lên, ngay tại chỗ liền đau đến tên kia nhà người hầu lăn lộn đầy đất. Cả người co lại thành một đoàn địa cầu xin tha thứ. Không còn dám tùy tiện lên tiếng một câu, mà giờ này khắc này, Lý Thế Dân đã trải qua mang theo Lý Tĩnh, trưởng tôn trùng hai người, đi tới bờ sông bên, mặc dù bọn hắn cũng không có tiến vào đám người bên trong mà đi. Nhưng bọn hắn đến trên đường đi, cũng nghe được đám người tiếng nghị luận, hơn nữa vừa rồi, cũng nghe rõ ràng chân tướng sự tình. Lý Thế Dân nháy mắt, thoải mái khẩu khí, sang sảng cười đạo, Lý Bá An tiểu tử này, làm tốt lắm, rất hợp trẫm tâm. Lý Tĩnh lo lắng sắc mặt cũng sẽ không, phản mà là trong lòng một mảnh thoải mái. Có thể trưởng tôn trùng sắc mặt, lại là trong nháy mắt trở nên đắng chát. Hắn phát hiện, có vẻ như lần này, bản thân giống như lại tính sai. Lý Giật sở dĩ sai người, đem Phác Ân Hạo ném vào trong sông, nguyên lai là bởi vì Phác Ân Hạo ra hỏa này, thế mà trước mặt mọi người trêu chọc Lý Lệ Chất, trêu chọc Đỗ Tiểu Muội. Lý Giật lúc này mới đánh cho người đem hắn ném vào trong sông. Nếu là việc này đổi lại trở thành hắn bản thân, đổi trở thành bất luận cái gì có chút tì làm người tức giận, cũng sẽ giống Lý Giật như thế đi làm đi. Cái này cái cẩu vật, dĩ nhiên không được đánh nghe rõ ràng sự thật, liền dám đến hướng lão tử hồi báo, hại lão tử tại thánh nhân trước mặt xấu mặt. Trưởng tôn trùng âm thầm cắn răng mắng to, đồng thời, trưởng tôn trùng cũng ở trong lòng hạ quyết tâm, đợi hôm nay hồi phủ sau đó, hắn nhất định muốn đem danh gia này người hầu hào hào địa đau nhức đánh một trận ra khí, mới có thể một biết trong lòng bất mãn. Bởi vì nhà người hầu không được tin tức xác thật, bản thân cao hứng bừng bừng địa chạy đi Lý Thế Dân trước mặt tham gia Lý Giật một bản. Kết quả nhân ra Lý Giật làm được không những không sai, ngược lại còn chiếm được Lý Thế Dân khích lệ. Càng là nghĩ như thế, trưởng tôn trùng đã cảm thấy quá mẹ nó mất thể diện. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục